xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 734, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Hiền lập lờ nước đôi thái độ, để Cố Thiền Vũ rất chết lặng. Nàng cũng không biết Vân Hiền nói những lời này đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Cố Thiền Vũ cảm giác Vân Hiền đối Minh Châu thái độ là lạ. Có bồi dưỡng Minh Châu ý tứ, nhưng thật dường như lại không nóng nảy bồi dưỡng dường như. Tại không mò ra Vân Hiền đối Minh Châu là có ý gì trước đó. Cố Thiền Vũ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chọc giận Vân Hiền, nàng nhiệm vụ hoàn thành phủi mông một cái liền có thể đi. Nhưng là nguyên chủ không được. Nguyên chủ là Vân gia một phần tử, liền phải nghe Vân Hiền. Cố Thiền Vũ làm cái thứ hai nhiệm vụ thời điểm, cũng bởi vì trong lúc vô tình cho An Kiều nhân sinh tạo thành điểm đen, cho nên An Kiều liền cho nàng 50 cái điểm tích lũy. Mặc dù Cố Thiền Vũ không có cách nào tại Vân Hiền dưới mí mắt động Minh Châu, nhưng là nàng có thể đi bẻ gãy Minh Châu một cái khác thô to bàn tay vàng. Vị diện này thế giới nam chính gọi Mặc Nhiễm, là ma giới ma tôn. Ma thần đại chiến thời điểm, Mặc Nhiễm bị phong ấn 1 vạn năm, thẳng đến Minh Châu xuất hiện, hắn mới từ trong phong ấn trốn tới. 1 vạn năm trước, Mặc Nhiễm nhục thân liền bị phá hủy. Lần này theo trong phong ấn trốn tới về sau, Mặc Nhiễm chiếm đoạt đương kim lục hoàng tử thân thể, làm lục hoàng tử Mặc Nhiễm, lại tại một lần trên yến hội ngẫu nhiên gặp Minh Châu. Sau đó bị Minh Châu cuồng chảnh huyễn khốp tính cách hấp dẫn. Mặc Nhiễm tà mị cười một tiếng. Ân, nữ nhân này rất thú vị. Bản tôn thích. Sau đó nhất đại ma tôn liền mở ra sủng thê con đường. Các loại không hạn cuối sủng. Minh Châu thủ đoạn càng tàn nhẫn. Mặc Nhiễm càng thích. Mặc Nhiễm vẫn như cũ tà mị cười một tiếng. Cũng chỉ có cá tính như vậy nữ nhân mới có thể xứng với bản tôn. Cố Thiền Vũ, Cố Thiền Vũ cũng không biết đây là cường cường tổ hợp, vẫn là sát nhân cuồng gặp phản nhân loại, là cùng chung chí hướng, vẫn là mùi thối giống nhau. Có nhẫn không gian cùng Mặc Nhiễm hai người này cường đại bàn tay vàng, Minh Châu tại treo lên đánh pháo hôi con đường trên một đi không trở lại. Nhẫn không gian đã cùng Minh Châu nhận máu khóa lại. Cố Thiền Vũ tạm thời còn không nghĩ tới biện pháp tốt đi phá hư loại khế ước này. Cho nên nàng chỉ có thể theo Mặc Nhiễm ra tay. Hiện tại Mặc Nhiễm còn tại Vô Cực Sơn trên bị phong ấn. Hắn cùng Minh Châu còn không có gặp nhau. Nếu như hai người này gặp được, cái kia thiên hạ liền triệt để làm rối loạn. Hơn nữa nàng đối phó một cái Minh Châu đều tốn sức, lại thêm một cái Mặc Nhiễm, Cố Thiền Vũ cảm giác nhiệm vụ liền không khả năng hoàn thành. Cho nên nàng tuyệt đối không thể để Mặc Nhiễm mở ra phong ấn, để hắn trở thành Minh Châu lớn nhất chỗ dựa. Mặc Nhiễm bị phong ấn một khối tải thuần đá màu đen trong. Trên tảng đá có vạn năm trước thần tộc phong ân chú. Nhưng là phong ân chú trên không cẩn thận nhỏ lên Minh Châu máu. Mặc Nhiễm mới từ trong phong ấn ra tới, kỳ thật không phải Minh Châu máu quý giá, cũng không phải máu của nàng đối thần tộc phong ân chú có ảnh hưởng. Là ngủ say Mặc Nhiễm ngửi thấy máu hương vị, sau đó mới tỉnh lại. Trải qua trên thời gian vạn năm, phong ân chú vốn là không quá có tác dụng, lại thêm Mặc Nhiễm thức tỉnh, hắn hơi dùng một điểm MP liền phá phong ấn. Sau đó theo trong viên đá đen ra tới, thần tộc lưu lại phong ân chú không dùng được. Cố Thiền Vũ dự định đi cho Mặc Nhiễm thêm một đạo phong ấn. Nàng bây giờ có thể đem đại từ bi thanh tâm chú cùng điện thần kinh toàn bộ có thể sao chép xuống tới. Dùng Phật kinh cho Mặc Nhiễm tăng thêm một đạo phong ấn. Hẳn là có thể ngăn cản Mặc Nhiễm theo phong ấn trốn tới thời gian. Chỉ cần có thể trì hoãn Mặc Nhiễm xuất thế thời gian, dù là chỉ sợ có nửa năm, Cố Thiển Vũ cũng thừa dịp thời gian nửa năm này đem Minh Châu giải quyết. Đối phó Minh Châu một người, cùng đối phó hai người mạnh hơn rất nhiều. Huống chi Mặc Nhiễm thế nhưng là ma giới ma tôn. Thực lực kia tiêu chuẩn. Cách Trương.